thư sư dùng phần mềm vi phạm bản quyền, tức là plagiarize ấy, thì có tính phạm giới ăn cắp không? Con thấy nhiều người xung quanh giữ các giới khác rất tốt và động viên những người xung quanh giữ giới, nhưng đến khi nói về chuyện về dùng phần mềm không bản quyền thì họ nói là không sao, không nên chấp giới quá. Trong cái giới mà không có trộm cắp á, nó có một cái chi phần đầu tiên, đó là của không cho. Cái của không cho này đó, nó có cái lắt léo như thế này nè, là trong trường hợp mà cái đồ của người ta đó rồi mình lấy từ tay người ta thì đó là của không cho. Rồi đồ từ tay người ta mình nhờ người khác lấy cho mình và mình lấy lại từ tay cái người nhờ thì đó là của không cho. Còn nếu như mà đồ của người ta, một cái kẻ trộm ăn cắp cái đồ đó hoặc ăn cướp cái món đồ đó, rồi họ đem cái món đồ đó họ cho mình á, thì cái món đồ ngay từ cái thời điểm mà họ ăn cắp đó, nó đã thuộc về cái tên trộm, hiểu không? Nó thuộc về tên trộm rồi, cho nên nếu như mà tên trộm nó cho mình á, thì mình lại không phạm cái giới trộm cắp. Nhưng mà sư nói rất là nhiều lần khi mà sư nhắc đến giới đó là gì? Không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Tức là trong trường hợp mà kẻ trộm họ ăn trộm cho mình á, mà mình xài đó, thì tức là mình cộng nghiệp chung với kẻ trộm. Kẻ trộm á, là cái người chịu cái nghiệp trực tiếp, còn mình sẽ cộng nghiệp chung với họ để chịu cái nghiệp gián tiếp. Như trong cái trường hợp này đó, ha, như trong trường hợp này, nếu như mà cái phần mềm mà rắc á, là họ chia sẻ cho mình, họ cho mình, ha, họ cho mình luôn, thì khi mình dùng nó đó, thì theo cái giới, theo chi phần đó, thì đó là cái kẻ trộm họ cho mình. Ví dụ như tải một cái phần mềm ở trên The Private Bay, hoặc là ở trên một cái trang mạng nào đó, thì khi mà tải về như vậy là mình kẻ trộm cho mình và mình nhận từ kẻ trộm. Cái lý thuyết tương tự như vậy đối với các cái trang phim lậu. Nhưng mà nhớ giùm sư một chuyện, sư nhắc đi nhắc lại hoài, không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Mà khi mình biết cái món đồ ăn trộm đúng không, mình không kêu người ta trộm nó cho mình, nhưng mà mình vẫn thích thú mình lấy cái món đồ đó về, tại vì người ta cho mình mà, mình lấy món đồ đó về mình sử dụng, thì mình cộng nghiệp với người ta. Quý vị có để ý một chuyện không? Phần lớn số đông người ta thích trong một cộng đồng mà người ta thích cái chuyện mà xài phần mềm không bản quyền, tức là rắc á, tức là người khác bẻ khóa cái đó cho mình xài. Cộng đồng thích cái đó nhiều thì thường đó là một cộng đồng nghèo. Còn cái người mà họ có tiền á, họ giàu á, thì họ lại không có thích dùng cái phần mềm không bản quyền. Đó là nhân và quả, và quả là tạo ra nhân mới, tức là sao? Do quá khứ chúng ta đã phạm cái giới là lấy của không cho. Cho nên nó cho cái quả là đời nay á, một cái tập thể như vậy đó, một cái tập thể lấy của không cho, thành ra đời nay nghèo, tập thể nó bị nghèo, nghèo khổ. Và do tập thể nó nghèo khổ đó, cho nên tập thể đó lại thích thú trong việc lấy của không cho, hoặc là kẻ khác ăn trộm rồi mình thích thú mình tiêu xài cái phần đó. Thành ra đó, cái đó nó lại là cái nhân nghèo khổ cho tương lai. À, thành ra đầu tiên ha, nói một cách dễ hiểu, mình không có tiền để dùng phần mềm có bản quyền, tức là giờ mình nghèo đúng không, mình không có tiền, thì đó là do cái nghiệp cũ. Nhưng mà khi mình thích thú, mình thích thú, mình dùng cái phần mềm bẻ khóa của người khác, thì mình lại gieo cái nhân nghèo đói cho đời sau kiếp khác, tức là từ tối đi vào tối. Tóm lại, nói phạm giới thì xét theo chi phần anh không phạm giới, nhưng mà anh có cộng nghiệp. Và chắc chắn là cái nghiệp đó, cái việc anh cộng nghiệp á, nó cũng có thể đưa anh đi địa ngục như thường, và nó vẫn khiến cho anh nghèo khổ như thường. À, ngoài ra nó còn có một cái khả năng nữa, một cái trường hợp nữa, đó là gì? Cái trộm họ giao cho mình cái chìa khóa, cụ thể ở đây là cái phần mềm để rắc, hoặc là cái key để rắc, và mình tải trực tiếp từ trang web nhà sản xuất mình tải xuống, rồi mình dùng cái công cụ đó để mình bẻ khóa, thì đó là mình phạm tội lấy của không cho, tức là phạm tội ăn cắp. Bởi vì sao? Người ta cho mình công cụ thôi, mình lấy trực tiếp, mình lấy tài sản của người khác về, mình bẻ khóa để mình xài, thì trong trường hợp đó mình phạm tội trộm cắp một cách trực tiếp. Thành ra khi mà sử dụng phần mềm rắc á, nó có hai trường hợp mà chúng ta nên phân biệt. Tuy nhiên, trường hợp nào đi chăng nữa thì vẫn cứ là trộm cắp. Vẫn cứ tạo nghiệp ha, vẫn cứ tạo ác nghiệp. Còn cái chuyện mà đừng có chấp giới đó, đừng có chấp giới thì xin thưa là chúng ta có thể lý luận với nhau, nhưng chúng ta không thể lý luận được với nhân quả. Quý vị có quyền không chấp, nó cũng giống như á, một người có quyền uống thuốc độc, có quyền nắm một cái hòn sắt đỏ lửa, có quyền nhảy xuống một cái hố hố trong. Đó là quyền của họ, đó là quyền của họ, và họ muốn lý luận như thế nào đó là chuyện của họ. Nhưng mà đó, cái hậu quả thì họ phải chịu. Uống thuốc độc thì phải chết, nắm cái khối sắt nóng đỏ thì phải bỏng, nhảy xuống hố trong thì vẫn phải chết như thường. Cho nên quý vị có thể lý luận tùy ha, muốn lý luận như thế nào đó thì lý luận, nhưng mà nhân và quả thì không lý luận được gì hết. Tới hồi mà trả quả thì vẫn cứ phải trả thôi. Thành ra đó, có muốn chấp hay không thì đó là cái chuyện quý vị miệng lưỡi lý luận với nhau chơi cho vui. Nhân quả thì nó không có như vậy.